giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3003. Đương nhiên, Đàm Tiêu Tiêu không tính toán lãng. Xuyên thành một cái tương lai sẽ bị pháo hôi cao trung Mỹ thiếu nữ. Đàm Tiêu Tiêu chỉ nghĩ an tĩnh học tập, thể nghiệm bình thường vườn trường sinh hoạt, cũng không biết có thể hay không không ấn tiểu thuyết cốt truyện đi. Có thể nói, nàng không làm yêu, không làm bậy sự tình, nam nữ chủ cũng không thể lấy nàng thế nào đi. Hôm nay tới gần tiết tự học buổi tối tan học, Dương Mân mời Đàm Tiêu Tiêu. Tan học cùng ta đi ăn bữa ăn khuya à, bụng có chút đói. Đàm Tiêu Tiêu gật đầu đáp ứng. Thật cùng ta đi, ngươi trước kia không đều rất ít ăn cái gì sao? Ta cho rằng ngươi muốn giảm béo à, Đàm Tiêu Tiêu mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu giảm béo sao? Dương Mân ghen ghét mà quét mắt ngồi cùng bàn thon thả cân xứng dáng người. Đậu má, vừa tan học, đã sớm ngồi không được Dương Mân túm Đàm Tiêu Tiêu thẳng đến nhà ăn. Đến kia vừa thấy, hai cái bữa ăn khuya cửa sổ trước đội ngũ đều phải bài đến cửa thang lầu. Ta dựa, những người này sao lại có thể nhanh như vậy? Dương Mân đương trường mắt trợn trắng, Đàm Tiêu Tiêu không tiếp cha, còn ở đều khí nhi, thân thể này thật sự có chút mảnh mai, chạy cái mấy trăm mét liền lại mệt lại xuyễn. Không phải đâu, Dương Mân có chút biệt nữ mà chảo đỡ Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Ngươi có khỏe không? Đàm Tiêu Tiêu bộ ngực khởi, phục, thuận thế nghiêng người dựa vào Dương Mân. Còn hảo, làm ngươi mỗi ngày lười biếng không chạy thao. Thân thể nhược thành như vậy, Đàm Tiêu Tiêu biết Dương Mân không có gì ác ý. Lười đến dỗi trở về, nàng nói được không sai. Cao nhị niên cấp chủ nhiệm vì làm học sinh có cái khỏe mạnh thân thể. Yêu cầu bọn họ thứ hai, thứ tư, thứ sáu buổi chiều chạy thao. Nguyên thân không nghĩ chạy ra một thân hãn, không nghĩ chạy tóc rối hình. Phi thường kháng cự chạy thao, buộc cha mẹ biên lý do tìm chủ nhiệm lớp khai trương trường kỳ chạy thao xin nghỉ điều. Nhưng còn không phải là lười biếng sao? Không xong, ta cơm tạp dừng ở phòng học, ta phải đi về lấy. Trước suất ta đi, Đàm Tiêu Tiêu tỏ vẻ, không phải, hợp với tiền bao cùng nhau dừng ở nơi đó, Dương Mân sốt ruột nói. Ngươi tại đây bài đội, ta chạy về đi lấy. Đàm Tiêu Tiêu có chút nhàm chán mà nhìn chằm chằm phía trước đồng học cái ót. Đi theo đội ngũ đi phía trước di động, cùng đồng học. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đầu, nhìn về phía xếp hạng cách vách đội ngũ nam đồng học. Trên mặt lộ ra một chút mê mang, là ở kêu ta, là, đúng vậy, vị này nam đồng học muốn nhìn nàng lại không dám cùng nàng đối diện. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi, không cần a, ta chính mình đều ở xếp hàng, tự nhận xem mặt đoán ý năng lực không tồi. Đàm Tiêu Tiêu cố tình đối. Nam nữ cảm tình tương đối thô thần kinh, còn có điểm buồn bực, hiện tại cao trung sinh đều như vậy hữu hảo hào phóng sao. Nam đồng học đều bị lúc này đáp ngây người một chút. Mắt thấy nữ thần xinh đẹp mặt xoay trở về, hắn lo lắng bỏ qua lần này cơ hội. Mặc danh sinh ra cổ dũng khí, Đàm Tiêu Tiêu đồng học, ta thích ngươi, một không cẩn thận kêu đến có chút lớn tiếng, a, Đàm Tiêu Tiêu chớp hạ mắt, thực mau điều ra cái tự nhiên mỉm cười, cảm ơn, ta có thể cùng ngươi kết giao sao, vị đồng học này là nghe không hiểu cự tuyệt chi ý sao. Đàm Tiêu Tiêu trên mặt vẫn duy trì lễ phép thái độ, ngượng ngùng, không thể, nghĩ, bổ câu. Cảm ơn ngươi thích không? Không khách khí, ha ha ha. Ánh đèn tương đối ám đi ăn cơm khu. Một vị phi cơ đầu nam sinh nhìn đội ngũ kia chỗ. Ha ha cười ra tiếng. Xem hắc, nàng có điểm khôi hài a. Nhân ái mộ giả cùng nàng thổ lộ. Ngươi biết nàng như thế nào hồi sao? Phi cơ đầu nam sinh đối bàn ăn thịt nướng. Ngữ khí chây lười. Không biết ta là cái đi. Lạnh lùng như thế sao? Nàng tốt xấu là người bạn gái đi. Kỷ Văn Sâm nhai hai hạ trong miệng đồ ăn, mí mắt một liêu, nga, phi cơ đầu nam sinh giang chu tư sờ sờ cái mũi. Huynh đệ quán thượng bạn gái chuyện này, vẫn là bị hắn, hố, đâu. Khoảng thời gian trước, Giang Chu Tư 18 tuổi sinh nhật, cùng mấy cái quan hệ thiết bằng hữu ở bên ngoài hải. Trong lúc xoa đem mang trừng phạt tính chất mặt trược, Kỳ Văn Sâm vận may không hào thua. Giang Chu Tư cái này uống lên không ít rượu thọ tinh công nhắc tới trừng phạt. Lúc ấy không biết là ai đề nghị, làm Kỳ Văn Sâm cấp nhị trung có tiếng xinh đẹp Đàm Tiêu Tiêu thổ lộ. Giang Chu Tư vừa nghe, Đàm Tiêu Tiêu không phải vừa lúc ở Kỳ Văn Sâm lưu ban đi cái kia ban sao? Này trừng phạt có ý tứ, Giang Chu Tư cổ động Kỳ Văn Sâm đi sợ hắn không làm. Giang Chu Tư trực tiếp vớt lên Kỳ Văn Sâm di động. Hắc, xảo đến không được, nhìn đến Đàm Tiêu Tiêu cấp Kỳ Văn Sâm phát tới thông báo tin nhắn. Giang Chu Tư xem náo nhiệt không chê sự đại, trực tiếp yêu cầu Kỳ Văn Sâm đáp ứng nàng thổ lộ. Ít nhất muốn tới 30 thiên hậu mới có thể ném nhân ra. Đến nỗi vì cái gì là Kỳ Văn Sâm ném Đàm Tiêu Tiêu? Bởi vì Giang Chu Tư tin tưởng, sẽ không có tiểu nữ sinh sẽ chủ động cùng hắn vị này lại soái lại có tiền huynh đệ chia tay. Kỳ Văn Sâm đánh đáy lòng kháng cự làm như vậy chuyện nhàm chán. Chính là, gần nhất đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thứ hai không nghĩ quét thọ tinh hưng. Tam tới, Giang Chu Tư trêu chọc hắn, lại không phải không nữ sinh truy. Ngươi vì sao đều không yêu đương? Ta là cái đi, ngươi sẽ không đối huynh đệ ta dễ tình đâm sâu hắc. Ghê tởm đến Kỳ Văn Sâm tưởng truy hắn, cũng liền không sao cả hắn như thế nào hồi tin nhắn. Hôm nay là Kỳ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ đệ 13 thiên. Khoảng cách khôi phục độc thân còn có 18 thiên, Kỳ Văn Sâm không chút để ý mà nghĩ như thế. Kỳ thật hắn vừa rồi đồng dạng chú ý tới bên kia Đàm Tiêu Tiêu. Chẳng qua ở Giang Chu Tư quay đầu cùng hắn nói chuyện trước. Thu hồi ánh mắt, hô, mệt chết ta, đậu má, phía trước còn thừa ba người khi, Dương Mân gấp trở về, Đàm Tiêu Tiêu tự đáy lòng mà nói, chạy trốn thật mau kia nhưng không, a nha, ăn cái gì hảo a, gà nướng cánh, nướng rau hẹ vẫn là xào phần a, Dương Mân nuốt nước bọt rồi ra mani Đàm Tiêu Tiêu tùy tiện điểm phân đậu hủ hoa, Dương Mân trừng mắt, cũng chỉ muốn cái này. Ân, Đàm Tiêu Tiêu phủng đậu hủ hoa đi ra đội ngũ ngoại chờ nàng. Dương Mân bưng một khay ăn lại đây. Ngồi nào a, đều ngồi đầy a. Tả Hữu nhìn xung quanh ý đồ tìm ra một chương trống không bàn ăn. Nhà ăn lầu hai chỗ ngồi vốn dĩ liền không nhiều lắm. Học kỳ này tới nay cung ứng bữa ăn khuya chủng loại nhiều lại ăn ngon. Các bạn học đều ái tới ăn. Lúc này xem qua đi. Ánh sáng sọ ám đi ăn cơm khu ô mênh mông ngồi đầy người. À nơi đó, Dương Mân nhìn đến nơi nào đó không vị, ánh mắt sáng lên, thấy rõ kia bàn ngồi người. Hy vọng chi hỏa nháy mắt tắt, tính, Đàm Tiêu Tiêu thấy được cùng chỗ, gần 10 mét có hơn. Bốn người bàn ăn, Kỳ Văn Sâm cùng hắn bằng hữu chiếm cứ một nửa vị trí. Một nửa kia không? Ta tìm cái chỗ ngồi bưng ăn đi, Dương Mân điểm đồ ăn có một phần là dùng nhà ăn cơm chén trang mặt. Không hảo mang ra nhà ăn ăn, Đàm Tiêu Tiêu có chút đồng tình, ta chờ ngươi, đậu hủ hoa là dùng một lần chén trang. Nàng không tính toán ở người tễ người nhà ăn đứng ăn. Dương Mân, rác rưởi trường học, liền bàn ăn đều không bỏ được nhiều lộng mấy cái. Hắc, Đàm Tiêu Tiêu tư thế biệt nữ mà cầm lấy chiếc đũa Dương Mân đầu vừa nhấc. Có người kêu ngươi, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đầu liếc hướng Thanh Nguyên, mày đẹp không cấm hơi trọn. Hắc, kêu gọi nàng phi cơ đầu nam sinh tiếp theo kêu. Lại đây ngồi hắc, Dương Mân chiếc đũa thiếu chút nữa rơi xuống. Giang Chu Tư kêu ngươi. Nga, Giang Châu Tư mà áo xanh ướt. Đàm Tiêu Tiêu xem văn lúc ấy vừa thấy đến tên của hắn liền nghĩ vậy câu. Trong nguyên tác này hào người là Kỳ Văn Sâm lưu ban trước cùng lớp đồng học. Là Kỳ Văn Sâm thừa nhận số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất. Tên rất tao nhã, người thoạt nhìn cùng, nhã, một chút không dính dáng. Nơi này có vị trí, tới, Giang Chu Tư chút nào không để bụng chung quanh ánh mắt. Ta dựa, chúng ta qua đi ngồi a. Dương Mân nhỏ giọng mà kích động mà nói, đứng vô pháp ăn a, hành đi, Đàm Tiêu Tiêu bị Dương Mân làm đi đằng trước. Đi đến bàn ăn bên, Đàm Tiêu Tiêu buông đậu hũ hoa trước, khách khí mà đối Giang Chu Tư nói câu, cảm ơn, không cần không cần. Rốt cuộc, Giang Chu Tư cười đến vi diệu, nhìn mắt Kỷ Văn Sâm đi Đàm Tiêu Tiêu đi theo xem qua đi. Đối tượng Kỷ Văn Sâm ánh mắt, lập tức tự nhiên mà di chuyển tầm mắt, Đàm Tiêu Tiêu không biết, nàng tự nhận là tự nhiên, phản ứng, làm Kỷ Văn Sâm mấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày. Dương Mân phi thường sợ mới vừa chuyển tới lớp học giáo bá. Trước lựa chọn tương đối tới nói cách hắn xa nhất chỗ ngồi. Chỉ còn lại có Kỷ Văn Sâm bên cạnh không vị, Đàm Tiêu Tiêu chỉ phải ngồi xuống. Ngày thường miệng không đình quá Dương Mân tưởng nói chuyện lại không dám nói. Thường xuyên mà cấp Đàm Tiêu Tiêu đưa mắt ra hiệu, người sau hoàn toàn không tiếp thu đến, liễm mi mắt chuyên chú mà ăn đậu hủ hoa. Còn muốn lại ăn chút gì không? Giang Chu Tư hỏi, Đàm Tiêu Tiêu biết không là hỏi nàng. Tiếp theo, khóe mắt dư quang, bên cạnh thân ảnh đứng lên. Đây là phải đi, Đàm Tiêu Tiêu không biết vì sao hơi tùng một hơi. Đi rồi, có chút chây lười thanh từ thanh tuyến. Tác giả có lời muốn nói. Giang thiếu cùng kỳ ít nói. Không kém tiền, mau nhắn lại, bao lì xì tùy tay giải. Hết chương.